Trụy Hoan trọng nhặt, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng quá vãng ngày cũ, một vòng lập tức hiện thực bất luận như thế nào, ngươi đều yêu ta. Trăng rằm rơi vào tầng mây, nửa lộ không hiện, tứ tán ngôi sao càng thêm chói mắt. Hôn mê, mờ mịt bóng đêm mơ hồ không rõ, đầu thu ẩm ướt, thổi quét lan tràn, cửa sổ thượng treo lên làm dính kết bọt nước. Còn có một hai cái giờ liền phải hừng đông, trầm tịch đầu đường cuối ngõ dần dần sinh động, ấm màu cam nhá nhem phô sái, nơi xa nội thành đã có đi qua chiếc xe, liên tiếp không ngừng mà xử vào thành thị một chỗ khác. Trong phòng lại thanh tịnh xuống dưới, song xa bị gió thổi khởi, mềm nhẹ phất động. Các nàng nửa là dựa sát vào nhau, qua đi ai đều không ra tiếng. Nam già đôi mắt đẹp hơi hạp, một trương gương mặt đẹp ẩn ở nồng đậm vô biên lặng im chung, lâu dài ngồi. Kỳ Sầm An lại tới gần nàng một lần, Bạch Tế ngón tay xuyên qua nàng mảnh khảnh sau lưng sợi tóc, thoáng khúc khởi ngoéo một cái, tiếp theo lại vì nam già sửa sang lại áo ngủ, chậm rãi thu nạp cổ áo, đầu ngón tay vê khởi áo choàng bên cạnh đi xuống kéo, lực đạo rất nhỏ, trong lúc có tâm vô tâm xúc nam già xứ bạch quang hoạt ra thịt. Như có như không ngứ ý rằng co hảo sau một lúc lâu, từ trên xuống dưới, một tấc hoạt đến bụng nhỏ nơi đó. Kiên nhẫn sửa sang lại một phen, động tác tinh tế, một lần nữa dây cột tử, không chậm không khẩn. Nhân tiện đem con nếp uốn địa phương cũng cùng nhau kéo kéo, cuối cùng lại ôm thượng nam già vòng eo. Kỳ Sầm An thích liền như vậy bế lên nàng, trước kia như thế, giờ phút này như thế. Trước nay không thay đổi quá, cúi đầu phương thức cũng là, vẫn là bộ dáng cũ. Nắm chính xác nam già nhược điểm, cũng không ép đối phương, nhưng đến tận đây cũng đủ. Căn bản không cần lại cố sức làm cái gì, nam già khẽ cắn khớp hàm, cố nén, vẫn luôn túm Kỳ Sầm An cổ tay áo không chịu buông ra, như cũ không nói một lời. Kỳ Sầm An ngẩng nửa người trên, cùng chi đối diện, xoa xoa nàng sau eo, ngay sau đó lại hướng về phía trước kéo dài, đãi vộ đến nam già cằm, chiếm hữu dục tràn đầy mà nâng lên, thiên sườn đầu, lại thấu tiến lên ngậm lấy nàng môi. Hơi thở lẫn nhau đổ, lấy này an ủi, nam già bướng bỉnh, không đáp lại, quá trong chốc lát còn chảo Kỳ Sầm An càng khẩn, tay phải sờ đến người này bên trái xương quai xanh đi xuống địa phương, hư hư mà chạm chạm. Không ngừng chạm vào, chờ đến hoãn qua mức nhi tới, bỗng chốc lại đẩy ngã Kỳ Sầm An. Mặc kệ phía dưới là chăn bông lót vẫn là không giường, chỉ lo đem người ấn. Kỳ Sầm An không né, ngã xuống hết sức còn dùng tay che chở nam già, không cho nàng khái đụng phải. Chăn hoàn toàn rơi xuống, trong nháy mắt trượt xuống, trùng điệp đôi trên giường chân vị trí. Ngoài cửa sổ phiếm ra hi hết, chiếu ra hai người có hứng thú thân hình, vì các nàng mạ lên một tầng không rõ ràng lắm vầng sáng. Kỳ Sầm An ở nam già bên tay nhẹ ngữ, nói câu chưa bao giờ giảng quá nói. Giống có một cổ ấm áp vọt tới, nam già giật mình, không chịu khống chế mà dừng lại. Kỳ Sầm An nói nữa một lần, ngữ điệu cực nhẹ cực hoãn, tự dừng ở nam già ngực. Đôi mắt đều có điểm đỏ, nam già thân mình đều hơi run, một lát, mới gắt gao đè ở Kỳ Sầm An trước người nói. Ngươi đừng nghĩ, Kỳ Sầm An kéo nàng xuống dưới, lại thân nàng, chỗ nào đều thân, một chỗ đều không buông tha. Miệng, mặt, hồ, vẫn là đoán trước chung kết quả, chỉ có thể là một phương phục tùng một bên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam già trước sau như một là bị thua cái kia. Sở hữu kiên trì lại như thế nào cố chấp, đến cuối cùng đều hóa thành sáng sớm hư vô mây khói, theo ngày bay lên mà dần dần bị tiêu ma hầu như không còn. Khó được trời đầy mây, cùng ban đêm tinh nguyệt đều hiện sán lạn quang cảnh bất đồng, ban ngày ngay từ đầu liền mây đen hôi mông, màn trời phía trên giống như nhiễm một tầng cố tình ám châm. Y theo đêm qua thương lượng tốt, Kỳ Sầm An trước rời đi nơi này, điệu thấp tránh đi những cái đó âm thầm phiền nhân nhãn tuyến. Nam già 9 giờ tả hữu mới ra cửa, đi ra tiểu khu liền đi trước công ty, từ tài xế tới đón, tới rồi ngày tăng thêm sau lại tiếp thượng hôm qua an bài, không chịu ảnh hưởng mà tiếp tục làm việc. Ban đêm hết thảy cùng ban ngày hai tương phân liệt khai, các không can thiệp, phảng phất hai cái không thể dung hợp dị thế giới. Liễm khởi những cái đó có không, Kỳ Sầm An xoay người liền đầu nhập kế hoạch của chính mình chung, mà nam già cũng trầm tâm chuyên chú đối phó Bùi Thiếu Dương đoàn người. Còn có bàn bạc Tôn gia bên kia công việc. cả đêm qua đi, trước kia tình thế tiếp tục lên men, hướng nó tất yếu trải qua phương hướng phát triển. Bùi Thiếu Dương bọn họ ra tay rất tàn nhẫn, không cho bên này nửa điểm thở đê, ốc cơ hội, sợ một triệt lực ngài thêm công ty cùng Tôn gia liền lại ngược gió phiên bản, cho nên liên tục hướng hai bên tạo áp lực, dục nhân cơ hội đuổi theo bị thương nặng, nhất định phải đem này hai bên, đặc biệt là ngài thêm công ty đánh tan phá đồ. Cắn người cẩu không gọi, một khi có cơ hội liền sẽ theo đuổi không bỏ, y theo Bùi Thiếu Dương hai anh em có thù tất báo tác phong, mặt sau một thời gian tất nhiên còn có một phen làm yêu, hơn nữa là cần thiết hung hăng xé xuống một miếng thịt, cần thiết lấy máu tươi đầm đìa đại giới hoàn lại cái loại này. Loại này chó điên xưa nay đã như vậy, Văn Nhã túi ra hạ là bất nhân bất nghĩa âm độc, bọn họ đối Nam già cùng Tôn lão đầu nhi ghi hận sẽ không ngăn tại đây. Nam già đi vào công ty chuyện thứ nhất chính là xử lý văn kiện, kêu trợ lý Đoàn tiến văn phòng tiến hành hội báo, cũng làm tốt tương ứng hành trình bố trí. Không hề thác cấp tường lệnh di qua tay, nhưng cũng không sẽ xa cách cái này. Tận chức tận trách, đắc lực bí thư, đãi tường lệnh di cùng những người khác đều đối xử bình đẳng. Nam già có chừng mực, nếu ngày hôm qua không vạch chân tường lệnh di, kia kế tiếp tất là có khác kế hoạch. Bùi Thiếu Quách Tấn Vân huynh đệ lo lắng mới đem người kéo đến bọn họ trận doanh, bên này tất nhiên là đến cấp điểm bọn họ muốn nội dung, quá nhanh giải quyết ngược lại không đáng giá. Tốt xấu cũng là một viên quân cờ, vì ai dùng đều là dùng. Mặt khác, có một cái tưởng lệnh gì, hơn phân nửa còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Vội vã diệt trừ này một cái thực sự không cần thiết. Như thường lui tới giống nhau, Nam già lộ ra bộ phận công tác lưu trình, vẫn như cũ. Bảo trì đề phòng, sẽ không toàn bộ báo cho thủ hạ. Tưởng lệnh di chu đáo phao một ly cà phê tiến vào, hôm nay không thêm băng, ngon miệng vị bất biến. Khom người bưng cho Nam già, đồng thời vì lão bản sửa sang lại một chút mặt bàn. Nam già xem ở trong mắt, vô tình thoáng nhìn tưởng lệnh di bên gáy có một khối không chớp mắt vết sẹo. Tuy rằng đại bộ phận bị sơ mi trắng che giấu, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với bí thư tưởng tay phải ngón giữa thượng có vết cắt, gần nhất tân thêm, đã kết vảy, nhìn như là tiểu đao tử hoặc quăng ngã toái đổ sứ hoa thương. Trước đây một lòng một dạ đều ở sứt đầu mẻ chán thương nghiệp thượng, Nam già chưa bao giờ phát giác này đó, trước mắt đều hai phân chú ý cấp tưởng lệnh di, lúc này mới phát hiện nàng nơi trốn đều không thích hợp, rất nhiều chi tiết đều chịu không nổi cân nhắc. Bất động thanh sắc. Nam già thu hồi ánh mắt, thẳng đến tưởng lệnh di muốn đi ra ngoài, gọi lại nàng. Bí thư tưởng, tưởng lệnh di dừng lại, quay đầu lại trông lại, nghi hoặc hỏi. Nam tổng, ngài còn có việc. Nam già bình tĩnh nhìn nàng, không ngôn ngữ, còn cho là làm sao vậy. Tưởng lệnh di không tự giác liền khẩn trương, trên mặt huyết sắc đều khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa. Nhưng ngay sau đó, Nam già chỉ là cầm lấy trên bàn văn kiện, hướng lên trên một đệ. Ôn thanh nói, tư liệu không lấy, hướng nơi này, tưởng lệnh di hoàn hồn, sau lưng dán mồ hôi mỏng, đột nhiên tùng một hơi. Nàng lộn trở lại đi, tiếp theo văn kiện, cung kính nói. Xin lỗi, vừa mới không chú ý, Nam già nghiêm khắc. Đi làm dùng điểm tâm, không cần việc nhỏ đều làm không tốt, loại này đều không nhớ được. Tưởng lệnh di đáp, là, ta sẽ sửa lại, nếu áp lực đại, có thể xin nghỉ một hai ngày. Nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, không cần ngạnh kháng. Nếu điều hưu dùng xong rồi, đơn độc tìm ta phê cũng đúng, gần nhất công tác nhiều, nhưng là thân thể khỏe mạnh bãi ở đệ nhất vị. Nam già nói, nhìn ra nàng sắc mặt trắng bệch, vì này tìm dưới bậc thang. Ta chính là tối hôm qua thức đêm, có điểm mệt, bất quá không cần chuyên môn xin nghỉ nghỉ ngơi, không có việc gì. Tưởng lệnh di nói, cảm ơn Nam tổng, Nam già lời nói có ẩn ý. Không cần phạm cấp thấp sai lầm, đáng tiếc tưởng lệnh di nghe không hiểu, chỉ đương đó là trách móc nặng nề, gật gật đầu, trả lời. Đúng vậy, Nam già cầm lấy một khác phân văn kiện mở ra, đi xuống đi, tưởng lệnh di đi ra ngoài, toàn bộ quá trình chưa khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Cũng không biết là ngốc vòng quá mức, vẫn là đối chính mình quá có tin tưởng. Bác Huyền, Kỳ Sầm An ở nơi đó đãi nửa ngày, cùng Triệu Khải Hoành cùng nhau. Buổi chiều là Kỳ Sầm An một mình ra ngoài, tránh đi bên này nào đó tà tâm bất tử theo dõi giả, liên tiếp chuyển bạn tốt mấy cái địa phương. Ngải thêm công ty, A Sung nơi đó, Dương Khai sáng ra, thậm chí là Đại học Công nghệ. Kỳ Sầm An một người cũng chưa thấy, chỉ là bảo đảm mọi người chẳng huống, phát hiện bọn họ bình an không có việc gì sau, lại lén quay về Bắc Huyền, theo sau làm một ít chuẩn bị. Đến nỗi đến ngải thêm công ty bên kia, Kỳ Sầm An cũng không phải vì nam già, mà là nhìn xem ngày xưa đoàn đội. Đều là lặng yên tiến hành, lúc này thật chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Chờ đến bụi bặm rơi xuống đất, Kỳ Sầm An mới tìm thượng sớm bị ngải thêm công ty khai trừ Tưởng Thư Lâm, định ngày hẹn cái này ngày xưa bằng hữu. Nàng trực tiếp đến Tưởng Thư Lâm nơi, ở dưới lầu chờ. Tưởng Thư Lâm vừa trở về liền có thể nhìn đến nàng, lập tức gặp gỡ. Bỗng dưng phát hiện Kỳ Sầm An kia một khắc, Tưởng Thư Lâm còn tưởng rằng là hoa mắt, nhận sai, không thể tin được mà xử tại nơi đó, nửa ngày không tiến lên tương nhận. Kỳ Sầm An gỡ xuống mũ, chào hỏi, lão Tưởng. Tưởng Thư Lâm đầu óc đều chuyển bất động, làm như đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết rằng nàng đã trở lại, nhưng không dự đoán được nàng sẽ tới nơi này tìm chính mình. Rốt cuộc còn niệm lúc trước kia phân nắm tay cộng tiến tình nghĩa, còn có Kỳ Sầm An từng giúp qua chính mình rất nhiều. Tưởng Thư Lâm trước mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, sau đó luống cuống tay chân lôi kéo Kỳ Sầm An chiều hẻo lánh địa phương cất giấu. Hắn có điểm kích động, nhìn thấy Kỳ Sầm An đều mau run rẩy, mạnh mẽ ngăn chặn kinh ngạc cùng gặp lại cao hứng, hắn phóng thấp giọng âm nói. Lão đại, thật là ngươi, ngươi sao, ngươi như thế nào lại đây? Kỳ Sầm An giải thích, tìm ngươi có chút việc, chuyện gì? Tưởng Thư Lâm bật thốt lên hỏi, nhưng chợt không đợi Kỳ Sầm An há mồm, lại vội vàng ngừng, lôi kéo Kỳ Sầm An lên lầu. Nơi này không có phương tiện, trước đi lên, đến ta nơi đó ngồi một lát. Kỳ Sầm An đáp ứng, đi theo đi. Tưởng Thư Lâm trụ địa phương là thuê trụ một phòng một sảnh, hoàn cảnh độ chênh lệch khu chung cư cũ, cùng hắn nữ nhi cùng nhau. Từ bị ngải thêm công ty khai trừ về sau, cha con hai quá đến không tốt, tình cảnh càng ngày càng khó khăn. Sinh ra liền mang bệnh nữ nhi chữa bệnh phí dụng quá cao, không có kia phân lương cao công tác, Tưởng Thư Lâm đều mau không đủ sức nữ nhi trị liệu, càng thêm bước đi duy gian. Hôm nay là thứ ba, trong nhà tiểu cô nương còn ở trường học, trễ chút mới trở về. Tưởng Thư Lâm vào cửa liền pha trà thủy chiêu đãi Kỳ Sầm An, vội tới đi đến, rất ân cần. Hắn có thật nhiều muốn hỏi, tưởng cùng Kỳ Sầm An tâm sự, ôn chuyện. Bất quá trường hợp cùng thời cơ không đúng, hiện tại không phải nói chuyện này đó thời điểm. Kỳ Sầm An nói thẳng, không cố làm ra vẻ. Lão Tưởng, ta yêu cầu ngươi giúp một chút. Tưởng Thư Lâm sửng sốt, nhưng vẫn là chuyển qua đầu, có nghĩa khí hỏi. Cái gì? Kỳ Sầm An nói, ta muốn gặp Thiệu Dư Bạch. Tưởng Thư Lâm trệ tại chỗ, sắc mặt đổi, hơi kinh ngạc. Ta biết ngươi vẫn luôn đều cùng nàng bảo trì liên hệ, nàng nói cho ta. Kỳ Sầm An giảng đạo, thuật lại một lần, ta muốn ngươi dẫn ta đi nàng nơi đó, tìm nàng nói chuyện. Cách chương.